Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, Vàng Bạc Phu Phụ, Lam Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều vũ sĩ, con dân tập kết, Lộc Vũ Tắc thì là trở lại chỗ trú ngụ của mình. Nhan Linh Nhi đã chỉnh giả trang đối đãi phát, thân mặc khôi giáp nàng, có một phen đặc biệt tư thế hiên ngang ý. Đôi mắt đẹp bên trong lóe ra hàn quang. Nàng cũng biết đây là một lần cuối cùng chiến tranh. Thắng phụ nhất cử ở chỗ này. Lúc này đây chiến tranh đến tột cùng sẽ kéo dài bao lâu, căn bản là khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng tuyệt đối là không chết không thôi một trận chiến đấu. Nhưng nàng không có gì phải sợ. Lộc Vũ cùng với nàng chạm mặt, vốn định để nàng không nên ra chiến trường, nhưng bị nàng nhất khẩu từ chối. Thân là Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tất cả mọi người đang chiến đấu, ta làm sao có thể không đi. Đến cái này trùng trái phải rõ ràng chuyện tình cảm trước. Nhan Linh Nhi biểu hiện có chút cương ngạnh, Lộc Vũ nhếch nhếch miệng, trực tiếp khuyên bảo vô dụng, chính là lật bàn tay một cái. Một khối hộ tâm kính liền xuất hiện ở bàn tay của hắn chi lên. Đưa cái này hộ tâm kính mang lên, bên ngoài trên có ta hội chế phòng ngự trận pháp, có thể bảo vệ ngươi ở đây chiến trường chi lên không bị người gây thương tích. Lục Vũ nói thật, đã khuyên bảo vô dụng, cũng chỉ có thể làm cho Nhan Linh Nhi càng thêm bảo trọng chính mình. Hộ tâm kính vốn là lực phòng ngự đã không sai, ở thêm trên Lộc Vũ tự thân hội chế tiểu chu thiên trận, lực phòng ngự càng là mạnh mẽ. Ngoại trừ ngưng phách cảnh cường giả bên ngoài, không người có thể gây tổn thương cho chiến trường chi lên. Nghĩ đến ngưng phách cảnh người cũng sẽ không đối phó Nhan Linh Nhi. Ngươi thân là thống lĩnh, cái này hộ tâm kính lẽ ra phải do ngươi mang theo. Nhan Linh Nhi vội vàng vừa nói, không muốn tiếp cái kia hộ tâm kính. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, trầm giọng nói, ta để cho ngươi mang theo ngươi liền dẫn. Nếu là ngươi không mang theo cái này hộ tâm kính, lời nói ta hiện tại liền đem ngươi ném ở bên trong phòng, để cho ngươi tuyệt đối không pháp ra chiến trường. Nghe được lời ấy, Nhan Linh Nhi hơi ngẩn ra, môi run rẩy, một cái giữ chặt Lộc Vũ, sâu đậm hôn đi lên. Hai người mết thật lâu, nhưng phảng phất lại chỉ là trong nháy mắt a. Rời môi, nhớ kỹ cẩn thận, Lộc Vũ đang cầm Nhan Linh Nhi gò má đạo. Mani, Nhan Linh Nhi gật đầu, chợt liền xoay người, không ở không nhìn Lộc Vũ. Rời đi nơi này, nhìn Nhan Linh Nhi xa đi thân ảnh, Lộc Vũ thở ra một hơi, ánh mắt lóe lên, trở về gian phòng của mình bên trong. Cùng này đồng thời, ở Lam Nguyệt Thành bên ngoài, Lam Nguyệt Thành bên ngoài, chính là một mảnh mở mang vô biên thổ địa. Này lúc, hội tụ vô số huyết linh thành người, bọn họ vây tụ ở chỗ này, cầm đầu tự nhiên chính là huyết linh thành thành chủ Thương Vân Hải. Thương Vân Hải ngồi ở nhất đầu hình hổ thiên thú thân lên, không có mặc áo giáp, nhưng cả người trên dưới linh lực cũng là loáng thoáng hình thành một cái áo giáp. Linh lực hình thành áo giáp, bên ngoài trình độ chắc chắn vượt qua xa thông thường áo giáp. Ở Thương Vân Hải tả hữu hai bên phân biệt có nhất nam một nữ hai người. Hai người kia trên người linh lực hơi hơi rung động, thình lình cũng là ngưng phách cảnh cường giả. Cái này 7 ngày không có uổng phí à. Có thể mời được Vàng Bạc Phu Phụ, thật sự là chúng ta huyết linh thành một chuyện may lớn. Thương Vân Hải ngồi ở tọa kỵ thân lên, sang sảng cười nói, Thương thành chủ nói trọng tại bên cạnh người nhất nam một nữ. Đồng thời mở miệng nói, trăm miệng một lời, hai người kia chính là Vàng Bạc Phu Phụ. Hai người bọn họ ở Dương Thủy Châu bên trong là tiếng tăm lừng lẫy một đôi vợ chồng đã ngưng phách cảnh cường giả, ở tán tu bên trong sở hữu cực đại danh tiếng. Đương nhiên, cái tên này âm thanh cũng không phải gì đó tốt danh tiếng. Vàng bạc hai vợ chồng thường thường ngụy trang thành người bình thường, làm một ít giả heo ăn hổ chuyện tình. Bọn họ rõ ràng là ngưng phách cảnh thực lực, nhưng hội lẫn vào đến một nhóm người thực lực hơi yếu bên trong, lặng yên không tiếng động đem những người đó chu diệt, mang đi một ít gì đó. Nếu như nói còn lại tán tu, phần lớn là muốn đi qua một ít người khác mời mình, hoặc là xông vào một ít khu vực tới thu hoạch thiên tài địa bảo. Như vậy, vàng bạc hai vợ chồng liền từ chưa bao giờ làm những chuyện kia tình. Bọn họ vẫn luôn là sát nhân đoạt bảo. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, vàng bạc phu phụ tuy là tên là phu phụ, nhưng quan hệ cực kỳ hỗn loạn. Trong đó trượng phu phía dưới có đủ 18 vị thê tử, cũng không thể nói là thê tử, dùng nô lệ để hình dung tựa hồ mới khít khao nhất. Đương nhiên, cái kia 18 vị nô lệ từng cái xinh đẹp như hoa, đồng thời thực lực không tầm thường, nhưng ở cái kia trong cũng là quá không bằng heo chó sinh hoạt. Có người nói bị tươi sống hành hạ chết nô lệ, đều đổi một nhóm lại một nhóm. Nhưng trượng phu liền một mạch làm cho bên ngoài duy trì ở 18 vị, đối ngoại tuyên bố là thê tử. Thực ra là hắn không ngừng đoạt xẹt qua tới a. Lại nói vàng bạc phu phụ trong thê tử làm trượng phu chính thất, nàng lại chưa từng có thủ qua phụ nữ, lúc nào hứng thú đến phải đi bên ngoài thông đồng một ít nam tử với hắn nhóm tiến hành cá nước thân mật, về sau liền rút ra bọn họ một thân tinh nguyên dùng để tiếp tế tiếp viện cho mình, thậm chí còn có thể hành hạ những thứ kia nam tử. Hết lần này tới lần khác, những thứ kia nam tử còn bị nàng mê điên đảo tâm thần. Ở tán tu bên trong có qua một đoạn thời gian, một ngày nhắc tới vàng bạc phu phụ tên này chính là sẽ làm cho mọi người vì chi biến sắc. Từ này có thể thấy được, cái này vàng bạc phu phụ cũng đích xác là một cái ngoan góc sắc. Lúc này đây, nếu không phải Thương Vân Hải mở ra điều kiện làm cho bọn họ không pháp cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hai vị thanh danh hiển hách, ta cũng nổi tiếng nhiều lúc, may mà lúc này đây tìm được hai vị, nếu không, đối diện bỗng nhiên gia nhập tán tu lực mới lượng, ta thật đúng là có chút vướng tay chân. Thương Vân Hải ánh mắt híp lại, nhìn Lam Nguyệt Thành cửa thành, cùng hai người nói lời khách sáo. Cái kia vàng bạc phu phụ cũng là mỉm cười, châm miệng một lời, Thương Thành chủ ở nơi này 7 ngày bên trong rốt cục thực lực tiến thêm một bước, nếu là không có hai người chúng ta cũng có thể đơn giản cầm hạ cái này Lam Nguyệt Thành. Đúng, Thương Vân Hải ở nơi này 7 ngày bên trong ngoại trừ mời được vàng bạc hai vợ chồng, còn nghĩ thực lực của chính mình đề thăng một cái cảnh giới nhỏ. Bây giờ Thương Vân Hải chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh tồn tại, hắn sở dĩ sẽ cho Lam Nguyệt Thành 7 ngày làm giảm sốc, chính là cảm nhận được chính mình bình cảnh đã buông lỏng đứng lên, mà thừa dịp đột phá thời gian cũng phải người tìm được vàng bạc hai vợ chồng. Bởi vì Thương Vân Hải đạt được tin tức mới nhất, mỏ tinh thạch mạch nơi nào vũ sĩ đã hoàn toàn tử vong, đây là một cái tin tức xấu, ý nghĩa Lam Nguyệt Thành lại có mấy vạn vũ sĩ gia nhập vào chiến trường, tình huống không cần lạc quan. Chính nguyên nhân như đây mới sẽ tìm vàng bạc phu phụ. Mà ở tìm được vàng bạc phu phụ chi về sau, Thương Vân Hải thực lực cũng hoàn thành đột phá, Hôm nay Liền Nhất Khắc cũng không kịp đợi, muốn trực tiếp giết trên Lam Nguyệt Thành, mới có một lần này cùng loại đánh bất ngờ. Thực ra, Thương Vân Hải cảm thấy chính mình đã nắm chắc phần thắng, căn bản không có dự định đánh bất ngờ, mà là phải lấy tuyệt đối mạnh mẽ tư thế, đem toàn bộ Lam Nguyệt Thành cho huyết tẩy. Nghe được Vàng Bạc Phu Phụ lời nói, Thương Vân Hải khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi nhếch lên. Khuôn mặt chi lên, hiện lên vẻ đắc ý màu sắc. Hắn là toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, duy nhất một cái tiến nhập hai nguyên tố ngưng phách cảnh người. Này thì lại nghe được một ít nịnh hót lời nói, tự nhiên hài lòng, hắn ánh mắt hơi hơi đảo qua, trông thấy tường thành chi lên, đang ở thổi đi kèn lệnh rất nhiều vũ sĩ, khóe miệng tiếu ý càng phát rõ ràng, chính là thông báo người lại có thể thế nào. Thương Vân Hải nhẹ giọng nói, thông báo tốt nhất, ta muốn ngay trước Ân Thái Hòa trước mặt, đem toàn bộ Lam Nguyệt Thành huyết tẩy hết sạch, còn có Lộc Vũ, ngươi giết ta Nhi Thiên Huyền, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ngoặc kép, hết chương.